Mẹ nó, có cảm giác bị lọt hố, tiền không lấy được, còn bị bắt tới đây ở rễ sao? Thật là đáng sợ. Hắn đã thề, không nói về công danh, đổi lại chính là việc phải đi ở rễ sao? Lý Huy nghĩ, hắn đã nói chuyện mình muốn lên kinh dự thi, đáng lẽ vì để cho hắn có được kết quả tốt, thì nàng phải tận tâm chuẩn bị hết thảy, quần áo ngân phiếu, bạc trắng trong túi chứ. Để cho vị hôn phu tương lai của mình đi thi trên kinh, đây đều là mộng ước của bao thiếu nữ, họ sẽ ở nhà chờ đợi, phu vinh thê quý, đem mọi hy vọng và những thứ tốt nhất gửi gắm cho nam nhân, mọi nỗ lực, nhẫn nại chính là vì hy vọng nam nhân của mình thi đậu. Vì sao nữ tử này lại thờ ở như vậy, thật sự không hiểu nhân tình hay không quan tâm? Mặc kệ nàng có quan tâm hay không, hắn quan tâm là được, tại sao lại không thể ôn nhu một chút, khéo hiểu lòng người một chút, nhất định phải nói ra mọi chuyện ra như vậy sao? Có mấy lời quả thực rất khó nói. Ninh Thư lại biểu hiện như mình không cần chỗ tốt nào từ Lý Huy, vì cớ gì lại muốn cô cẩn thận hầu hạ Lý Huy, tất nhiên cô hiểu ý tứ bên trong lời nói của Lý Huy. Nhưng hắn luôn miệng nói là vì cô, là muốn cưới cô nên mới làm thế, sau đó để cho cô cam tâm tình nguyện lấy tiền bạc ra giúp hắn, hầu hạ hắn như đại gia. Ninh Thư nói, Lê phụ thân ta nói, đời này ta không được gả cho con cháu nhà làm quan, quá phức tạp, phụ thân muốn ta sống những ngày yên bình mà thôi. Lý Huy nhếch miệng, trực tiếp cười, nghiến răng nghiến lợi nói, vì vậy nàng muốn gả cho một người như thế nào, Văn Hoa, ta thích nàng, nhưng ta cũng có lý tưởng của mình, nếu như nàng thích ta, thì nàng hãy ủng hộ ta, ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Ninh Thư lại nói, Lê phụ thân nói, nam nhân có quyền thế sẽ đổi tính, hơn nữa những người làm qua đều muốn hưởng phúc, có chính thất, có thiếp thất, thậm chí có đôi khi còn thu nạp ca kỹ, hay đi thanh lâu, cho nên, đời này ta sẽ không gả cho người như thế. Lý Huy cạn lời. Lý Huy tức muốn nổ phổi, nữ nhân này bị điên à, nam nhân có nhiều nữ nhân là chuyện bình thường, hết lần này tới lần khác lại là lý do này. Lý Huy rất muốn quay trở lại đào mộ. Lý Huy hiện tại như một kẻ đánh bạc, cưỡi hổ khó xuống, hắn tự nhận là mình đã bỏ ra nhiều công sức lên người nữ tử này, thế nhưng một chút thu hoạch cũng không có. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, Lý Huy càng cần nhanh chóng lấy được tiền trên người Ninh Thư, thất bại mấy lần trước đã làm cho hắn rất bực bội. Lý Huy phát hiện một khi thu phục được nữ nhân này là chuyện một vốn bốn lời, cho dù tương lai không thi đậu, trở về cũng có được cuộc sống sung sướng. Hiện giờ trong lòng Lý Huy suy nghĩ, nếu không thi đậu, thì cũng tìm một đường lui cho mình. Nhưng mục tiêu hàng đầu của hắn phải thi đậu, bởi vì thi đậu thì cuộc sống sẽ bước sang một trang mới, mà cuộc sống bây giờ của hắn cũng thật tốt. Nói cách khác, sự chăm sóc của Ninh Thư khoảng thời gian này đã có tác dụng, no bụng thì nghĩ đến dâm tà, mê muội, mất cả ý chí. Nhưng muốn bắt Lý Huy làm con rể, thì hắn thà chết chứ không chịu để tôn nghiêm nam nhân bị sỉ nhục. Lý Huy nhìn nữ tử đi phía trước, dáng người yểu điệu, tóc đen như mực, đi giữa rừng núi rất nhẹ nhàng, đi đi lại lại như đang múa vậy. Nữ tử này rất đẹp, cũng rất thần tiên, làm cho người ta nhìn mà không thể rời mắt được. Lý Huy đuổi kịp Ninh Thư, hỏi, Ừ Văn Hoa, nàng đối với ta có tình cảm gì không? Ta muốn nàng làm thê tử của ta, nàng muốn gả cho ta không? Ninh Thư nói, vì phụ thân ta. Được rồi, ta hiểu ý nàng mà. Mỗi lần nói chuyện đều mở đầu bằng bốn chữ phụ thân ta nói, hắn thật sự không muốn nghe. Ninh Thư cười ha ha trong lòng, nếu nhà ngươi không muốn nghe thì thôi, nhưng muốn lấy tiền từ trong tay cô, mơ đi cưng. Ăn của cô, dùng của cô, còn muốn tiền của cô nữa, thì đậu còn muốn giết người ta, còn giam cầm linh hồn làm bùa hộ thân, chuyện tốt trên đời này đều muốn hết hay sao? Ta còn chưa có nói hết. Ninh Thư nhíu mày, có chút không vui nói, đều che ngang lời người khác khi họ đang nói chuyện, đây là lễ nghĩa của quân tử sao? Ta biết bá phụ trong lòng nàng vô cùng trọng yếu, nhưng nàng biết không, phụ thân nàng đã mất, mà nàng thì sống còn chưa qua nửa đời người, chẳng lẽ nàng muốn sống như lời phụ thân nàng nói tới cuối đời sao? Nữ nhân quan trọng nhất là cái gì? Chính là có một người yêu thương nàng, tương kính như tân sống đến bạc đầu. Ninh Thư ồ một tiếng hỏi, vì vậy ngươi yêu ta sao? Ta đương nhiên yêu nàng, không thì sao ta lại muốn cưới nàng, nếu như không có tình yêu, cưới về chỉ đau khổ hai bên. Ninh Thư cạn lời. Thời này đều là đặt đâu ngồi nấy, yêu cái con khỉ gì? Thấy cô ở rừng sâu núi thẳm khinh cô không biết gì, giở trò lừa gạt sao, cô rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế đó, nếu như không hiểu, sao nắm bắt được suy nghĩ của Lý Huy? Lương tâm có đau khi nói xạo không? Người sống một đời, ai mà không có lúc khó khăn về tiền bạc, nếu như là chính nhân quân tử, nếu như quả thật rất cần tiền, thì có thể mở miệng ra mượn, nhưng đằng này hắn lại muốn cả tiền lẫn tình. cho nên Lý Huy cũng chả phải chính nhân quân tử gì cả. Vì thấy cô là một mỹ nhân, nếu như cô là một bà già xấu xí, chỉ sợ Lý Huy chạy còn không kịp. Dù sao Lý Huy cũng có giấc mộng thư sinh, muốn cưới vợ xinh đẹp như tiên nữ, nếu như hắn vì tiền, thì đã cưới nữ nhi nhà địa chủ béo ú kia rồi. Vẻ mặt Ninh Thư đầy sự nghi ngờ, lời phụ thân nói, không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần thì không phải lừa đảo cũng là phường đạo chích, chúng ta ở chung chưa được mấy ngày, người nó thế làm sao ta tin được. Lý Huy lập tức nói, lời lòng ta đối với nàng có trời đất chứng giám. Ninh Thư yên lặng nhìn vận khí màu tím trên đầu Lý Huy lại bị rút đi. Ninh Thư rất muốn cười, có đôi khi thấy rõ mọi chuyện quá cũng không tốt lắm. Ninh Thư nhíu mày, từ trước khi lâm chung, phụ thân liên tục căn dặn ta phải tìm một người phu quân đơn giản để sống, không được gả cho quan lớn, không dây dưa cùng người có quyền thế, phụ thân hy vọng ta sống một đời bình an. Lý Huy phe phẩy quạt, theo như tin tức bên trong lời nói của Ninh Thư, thì lão thợ săn hẳn không phải là người bình thường, thấu hiểu mọi chuyện, hơn nữa có gia tài to lớn, nói không chừng trước kia là đại thần trong cung từ quan về ẩn. Nếu như quả thật như thế, cưới nữ tử này về, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Người sống một đời, không thể không quan tâm mọi chuyện được, nàng cho rằng có thể tránh được phiền phức, nhưng phiền lại cứ tìm đến, muốn thay đổi vận mệnh thì chỉ có cách vượt khó tiến lên, nàng cũng không phải người bình thường, chẳng lẽ nàng muốn sống ở nơi hoang dã không người như thế này cả đời này sao? Đúng nha, ta định cả đời sống ở đây. Lý Huy cạn lời. Hắn hít một hơi thật sâu, phải nhịn. Chắc là do từ nhỏ nàng đã sống tại Thâm Sơn, không tiếp xúc nhiều với mọi chuyện bên ngoài, cho nên mới nghĩ thế. Nếu như ở bên ngoài mà hành động như thế, bảo đảm sẽ bị nhốt vào lồng heo thả trôi sông. Phụ thân ta nói, phải tìm một người thật lòng đối xử tốt với ta, bình bình đạm đạm sống cùng nhau, những thứ hào nhoáng kia nhìn thì tôn quý, nhưng cần phải phấn đấu, hơn nữa nam nhân trong chốn quan trường thân bất do kỷ, đủ loại dụ hoặc. Ninh Thư nói, lòng ta như thế nào nàng còn không biết sao, nếu như ta đổ đạt, ta hứa sẽ chỉ có một mình nàng, để nàng làm trạng nguyên phu nhân, ta cam đoan sẽ không lấy thêm thiếp thất. Lý Huy nói lời thề son sắt. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn, trên đầu Lý Huy lại bị rút một tia vận khí màu tím, cô liền cười. Xem lời thề bình thường như ăn cơm, mới nói chuyện một chút, mà hắn đã thề thốt mấy lần. Rõ ràng là chột dạ, nên mới phải thề. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, nhìn mây đen trên đầu, trong mây đen lóe ra lôi điện, từ trước tới giờ cô chưa ép buộc Lý Huy phải thề nha. Như vậy là nàng đồng ý để ta thi rồi. Lý Huy nhìn thấy Ninh Thư cười, liền vội vàng hỏi. Ninh Thư nói, người muốn đi thi, có quan hệ gì với ta, người muốn đi thì đi chứ. Lý Huy cạn lời. Sau khi thăm viếng mộ của phụ thân Văn Hoa xong, Lý Huy ở lại nhà Ninh Thư mấy ngày, sau đó rảnh rỗi không có việc gì thì đến dụ dỗ Ninh Thư về cái danh trạng nguyên phu nhân, đồng thời còn hứa hẹn một đời một đôi với Ninh Thư. Ninh Thư nói thẳng, phụ thân nói, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, sao người chỉ có một mình ta? Tóm lại chính là ta không tin lời ngươi nói, một cái dấu chấm câu cũng không tin. Lý Huy muốn quỳ luôn, xem như thấy rõ rồi, nữ tử này đối với hắn vô cùng cảnh giác, có trời mới biết nữ tử này vì sao nàng nhìn thấy một nam tử xa lạ lại không thẹn thùng. Dưới sự dạy dỗ của phụ thân, nàng ta xem nam nhân như hồng thủy mãnh thú, nhiều lần hắn thăm dò, muốn hỏi ý tứ xem sao, kết quả nói ra những lời không tin tưởng, các câu hỏi. Quả thực muốn phun máu. Rốt cuộc hắn phải làm như thế nào? Lời thề cũng không dùng được cái trứng gì, lão cha thợ săn quả là một tên gian trá, cô nương tốt như thế dạy bảo thành cái dạng này. Không muốn để cho nữ nhi của mình hưởng thụ lạc thú của nhân gian sao? Nếu như hắn cùng với nàng gạo nấu thành cơm. Gạo nấu thành cơm, gạo nấu thành cơm. Lý Huy càng nghĩ càng nôn nóng, đến nỗi việc cô nương người ta biết võ đều bỏ qua, nhiệt huyết dâng lên trong lòng, cảm thấy cho dù tiểu cô nương có chút công phu, nhưng thể lực nam nữ khác biệt, vừa dỗ vừa lừa vừa ép buộc. Một khi nữ nhân không còn trong sạch, kiểu gì trong mắt sẽ có cảm tình với người tiếp xúc da thịt với mình, cho dù kiêu ngạo cỡ nào cũng thế. Trong lòng Lý Huy đã quyết định chủ ý, nhìn Ninh Thư đang phơi thảo dược trong sân bằng ánh mắt nóng bỏng, Ninh Thư quay đầu, Lý Huy cũng không tránh né, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Ninh Thư, mỉm cười, vẻ mặt cưng chiều. Ninh Thư không thèm để ý đến Lý Huy, đến nỗi Lý Huy muốn làm chuyện xấu cũng không quan tâm, để xem hắn có làm được hay không. Ban đêm, tiếng cửa kẹt kẹt vang lên. Ninh Thư đang ngồi xếp bằng trên giường, cô mở to mắt, phóng ra lực tinh thần, cô thấy Lý Huy xoa xoa tay từ trong kho củi đi ra, hướng tới phòng ngủ chính. Ninh Thư nhếch miệng, đổ nhào lên giường, kéo chăn đắp lên người giả vờ ngủ. Lý Huy đi đến trước cửa, hơi do dự, dù sao lỡ như làm ra chuyện như vậy, sẽ xảy ra hai loại hậu quả, có thể là gà bay trứng vỡ, nữ nhân cường ngạnh, ngọc thạch câu phần, cũng có khả năng nữ tử sẽ giết chết mình. Lý Huy thở dài một cái, sau đó đẩy cửa ra, một chân bước vào phòng, lập tức nghe được một âm thanh rất nhỏ, sau đó là một cơn đau ập đến ở chân. Lý Huy tru lên một tiếng, một đạo lôi điện nổ bên tai Ninh Thư, mang theo thiên uy vô tận. Ninh Thư vén chăn lên, nhảy xuống giường, đốt đèn lên, cẩn thận hỏi, đi ai đó? Là ta. Lý Huy mở miệng nói, giọng nói mang theo đau đớn vô cùng, hắn cảm giác chân của mình như muốn đứt ra. Âm, để lại một âm thanh lôi điện vang lên bên tai, trong lòng Ninh Thư phiền não. Mẹ nó, rõ ràng người ta có ý xấu với mình, hiện tại lại muốn xử cô. Ninh Thư cầm đèn đi tới Lý Huy, hắn ta ai u một tiếng, đây là bẫy thú ta đặt trong phòng, dạo gần đây giả thú hoạt động nhiều, ta sợ ban đêm bọn chúng đột nhiên xông vào. Hơn nữa ta cũng đặt ở một bên, không phải chính giữa, không thể nào dẫm lên được. Ninh Thư phải nói rõ lý do ra, không thì lôi điện lại muốn bổ lên đầu cô. Ninh Thư chửi trong lòng, lấy đèn để dưới đất, nói với Lý Huy, để ta mở kẹp thú ra, người cố gắng chịu đựng. Lý Huy đau đến choáng váng, toàn thân mồ hôi như mưa, thân thể run rẩy. Ninh Thư ra tay vặn bung bẫy thú, Lý Huy đau đến trợn trắng mắt, cảm giác răng cưa bén nhọn như cắt vào xương cốt của hắn, đau muốn chết. Đợi đến khi Ninh Thư lấy bẫy thú ra, Lý Huy đau tới mức ngất đi. Ninh Thư kéo Lý Huy lên trên giường, sau đó đắp thuốc cho hắn. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen, trợn mắt, sau đó ghé vào mặt bàn chờ Lý Huy tỉnh lại. Chân Lý Huy bị bẫy thú kẹp bị thương, răng nhọn trên bẫy đâm thành lỗ máu to, xem ra cô phải nuôi hắn ta thêm một thời gian nữa. Nửa đêm, Lý Huy phát sốt, Ninh Thư đút thuốc cho hắn, sau đó đưa vào một ít linh khí, nói thầm trong miệng, từ nhật nguyệt tinh hoa ta hấp thu được đều cho ngươi, phải cố mà tốt lên nha, ngươi không khỏe thì ta phải làm sao? Dù sao lời này cũng không phải nói cho Lý Huy nghe. Đều làm chuyện xấu vậy mà Lý Huy không bị sét đánh, chỉ vì Lý Huy bị thương có chút quan hệ với cô, sét lại muốn bổ lên đầu cô. Thật thiên vị! Bà nó ông trời, tất cả đều là con dân, vậy mà có người lại được sủng ái, có người bị coi như con ghẻ. Hôm sau, Lý Huy tỉnh lại, mặt mũi tái mét, hơi thở mong manh, Ninh Thư thở dài một hơi, hỏi, để công tử có khá hơn chút nào không? Tự dưng đêm tối đột nhiên đi vào phòng ta làm gì, rất nguy hiểm nha. Cái bẫy thú kia là ta chuẩn bị để tránh thú dữ, trong nhà không chỉ có một cái đâu. Lý Huy nhúc nhích người, động tới vết thương, đau gần chết, cả người chết lặng. Lý Huy cảm thấy mình rất xui xẻo, làm chuyện gì đều không thuận lợi. Hắn nghi ngờ cái bẫy thú này là để bẫy người, cố ý để đó chờ hắn. Lý Huy nhìn Ninh Thư đang mớm nước cho hắn, rốt cuộc là cố ý hay trùng hợp? Không phải nữ tử này không hiểu nhân tình sao? Chuyện Lý Huy lo lắng bây giờ là chuyện lên kinh dự thi, hiện tại tiền không có, chân còn bị thương xương chân phải 100 ngày, trong thời gian ngắn hắn khẳng định không thể lên kinh dự thi, đường xá xa xôi, thời gian đi cũng rất lâu, hắn không thể lê cái chân bị thương mà đi được. Nếu như bỏ qua lần này, lại phải đợi thêm 3 năm nữa, hắn 3 ngày cũng không muốn chờ, nếu như ở nhà ăn không ngồi rồi trong vòng 3 năm, đại tẩu của hắn sẽ đuổi hắn ra khỏi cửa. Sao nàng lại đặt đồ nguy hiểm như vậy trong nhà? Giọng nói Lý Huy chứa đầy sự chất vấn và giận dữ, cái dạng này của hắn sao lên kinh dự thi cho được, không biết chân hắn có bị què hay không nữa. Nếu như què thì không thể làm quan được. Lý Huy cảm thấy cả người như đặt trong chảo dầu, bị giày vò đi giày vò lại, hắn rất tức giận. Ninh Thư giải thích, đệ ta là nữ nhi nhà thợ săn, trong nhà có công cụ đi săn là rất bình thường, hơn nữa ta cũng đã nói rồi, gần đây giả thú hoạt động thường xuyên, ta đặt một cái bẫy thú ở bên cạnh cửa có tác dụng cảnh cáo bọn nó. Hơn nữa đêm ngươi chạy tới trước cửa phòng ta làm gì? Những bẫy thú này sáng dậy ta sẽ dẹp đi, ngươi chạy tới có phải muốn giở trò gì à? Ninh Thư hỏi ngược lại Lý Huy. Lý Huy lập tức cứng họng, hắn không thể nói là do hắn có ý đồ bất lương. Nhưng hắn bị thương nặng như thế, phải đòi lại một chút gì đó mới được. Ta khát nước không ngủ được, muốn tới hỏi nàng một chút nước uống, chân của ta sao rồi, có bị gãy không, vậy ước mơ của ta phải làm sao? Vẻ mặt Lý Huy tuyệt vọng, coi như sống không còn gì để luyến tiếc nữa, đây không phải là ngụy trang, là thật lòng. Ninh Thư nói, ngươi yên tâm, khi rảnh rỗi phụ thân làm rất nhiều thuốc, rất hiệu quả, sẽ tốt nhanh thôi, không cần lo lắng đâu. Lý Huy không nói gì, quả là người có ý chí sắt đá, nếu như nàng ta đồng ý sớm, thì đâu có chuyện như này xảy ra, cũng tại hắn sinh ra tại gia đình ở tầng đáy của xã hội, chỉ vì một chút tiền, phải vứt bỏ tôn nghiêm cùng nhân cách của mình, thế nhưng còn chưa nhận lại được cái gì cả, không lấy được thứ mình muốn, ông trời ơi, ông quá tàn nhẫn rồi. Không y ăn y được người, còn bị thương nữa. Lý Huy oán hận ông trời, lôi điện trong đám mây đen lại lóe lên, tùy thời sẽ bổ xuống trên đầu Ninh Thư. Nhưng chắc là do Ninh Thư không có chủ động hại người, mặc dù hắn bị thương có một chút liên quan đến cô, cho nên lôi điện cứ lóe lóe đợi bổ vào đâu cô mà thôi. Lập lờ nước đôi, lúc tối đánh hai đạo sấm sét là cảnh cáo cô. Lý Huy trong cái rủi lại có cái may, rốt cuộc hắn cũng có thể được nằm giường cao gối mềm, mỗi ngày Ninh Thư đều ở bên cạnh chăm sóc hắn, Lý Huy cảm giác bị thương như này cũng đáng giá. Thế nhưng bẫy thú kẹp hắn tạo ra mấy cái lỗ lớn làm hắn rất buồn bực, mặc dù Ninh Thư chăm sóc hắn từng ly từng tí, nhưng hắn vẫn tức giận, cảm thấy Ninh Thư chăm sóc hắn là chuyện đương nhiên. Ai bảo Ninh Thư để bẫy thú trong nhà, nhưng nghĩ trong lòng là một chuyện, hắn không thể nói thẳng ra, mỗi ngày đều dùng ánh mắt thâm tình nhìn Ninh Thư, nói cô vất vả rồi. Trong lòng Ninh Thư cười ha ha ha. Trong lòng hắn oán giận, phải nhịn đau nói lời yêu thương, Ninh Thư cảm thấy mệt dùng cho hắn luôn. Có phải nghĩ chỉ cần thể hiện tình yêu là người ta sẽ đổ sao? Ninh Thư nghĩ, mở miệng nói vay tiền khó vậy sao? Nhất định phải dùng cách này để lấy được tiền sao? Có người giúp đỡ hắn, hắn lại không chịu, cảm thấy là đang vũ nhục hắn, là một bộ dáng đỉnh đạt đức độ, muốn để người tự chủ động dâng tiền lên trước mặt hắn. Không biết cái tính này từ đâu mà có. Sau khi Lý Huy ngủ, Ninh Thư đưa vào một ít linh khí, đẩy nhanh tốc độ lành vết thương. Trong lòng cô thật không muốn, nhưng phải làm để cho ông trời xem. Lúc truyền linh khí cho Lý Huy, Ninh Thư nghĩ đến Mạc Minh ở vị diện trước, lúc đó muốn tích lũy linh khí để truyền cho Mạc Minh thật khó khăn, còn ở thế giới này, muốn bao nhiêu linh khí có bấy nhiêu, Ninh Thư thật muốn chửi thề. Khi cần thì không có, khi không cần thì cứ lù lù trước mặt. Mỗi ngày, Lý Huy ăn uống ngủ nghỉ đều có Ninh Thư chăm sóc, làm hắn cảm giác mình như trở thành địa chủ vậy, rất thoải mái. Ninh Thư yên lặng chăm sóc Lý Huy, vốn vết thương phải tốn thời gian dài mới ổn, nhưng chăm sóc một thời gian ngắn thì đã tốt lên, Ninh Thư đắc ý nói, đề thuốc của phụ thân chính là đồ tốt. Lý Huy nhìn thấy vết thương của mình đã kết vảy, bước xuống giường đi lại, cảm giác rất tốt, thở dài một hơi, may quá, hắn không bị què. Lý Huy quay lại nói với Ninh Thư, đệ ta sẽ rời đi một thời gian, ta muốn về nhà một chuyến, nàng có muốn đi cùng ta không? Ninh Thư trực tiếp lắc đầu, đề phụ thân nói, không cho phép ta rời khỏi nơi này. Không phải lần trước nàng cũng đi sao? Sắc mặt Lý Huy không tốt, hắn còn muốn đưa Ninh Thư về nhà, để cho hàng xóm của hắn nhìn thấy nàng, thấy thê tử của hắn, sau đó nắm chắc mối quan hệ này, thế nhưng người lại không chịu đi, điều này làm Lý Huy rất khó chịu. Ninh Thư nói, đây cũng bởi vì đi ra ngoài một lần, ta mới cảm thấy điều phụ thân nói là đúng, vừa ra ngoài ta liền lạc đường, ta hơi bị mù đường. Lý Huy cạn lời. Thấy cô nương nhà ngươi đi trong rừng không bị lạc đường cơ mà, Lý Huy tức giận trong lòng, trực tiếp nói, đây nàng sẽ không bị lạc đâu, ta vĩnh viễn không vứt bỏ nàng. Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Lý Huy lại mất đi một tia vận khí màu tím, cười ha ha. Rất thích nhà ngươi hở chút là thầy nha. Lý Huy nhìn Ninh Thư có chút quái dị, tựa hồ như nàng không tin lời hắn nói, hắn lập tức nói, đi nàng hãy tin tưởng ta, nàng có thể theo ta lên kinh. Ninh Thư chớp mắt, vậy tại sao ta phải đi cùng ngươi lên kinh? Nàng sợ ta có nữ tử khác, thì nàng liền đi theo ta, ta chấp nhận để nàng giám sát ta, để nàng cảm thấy an tâm về ta. Lý Huy nói. Ninh Thư chật chật một tiếng, để thế rời khỏi nơi này, nhà cửa thì sao? Đồ trong nhà thì bán sạch đi, sau đó chúng ta sinh sống tại kinh thành luôn, ta nhất định sẽ đổ đạt, để nàng làm trạng nguyên phu nhân. Lý Huy mạnh mẽ nói, để ta Lý Huy, đời này có ba đồng, thì sẽ đưa nàng hết. Ninh Thư nhìn tia vận khí màu tím lại bị rút đi. Đầu óc Lý Huy tính toán thật nhanh nha, nếu như Ninh Thư không đưa tiền cho hắn, thì để cô đi theo hắn lên kinh, trên đường có gì cần mua, đều là Ninh Thư trả tiền. Từ đầu tới cuối cô đều hiểu hết, Lý Huy chỉ muốn nhắm vào tiền của cô mà thôi. Ninh Thư lắc đầu, lời phụ thân ta nói, đời này muốn ta là một người bình thường, không thể ra ngoài núi, cho nên, ta sẽ không đi lên kinh cùng ngươi đâu. Vẻ mặt Lý Huy dữ tợn lên trong nháy mắt, sau đó lại làm bộ bi thương tới cực điểm, người văn hoa, chẳng lẽ nàng không có một chút tình cảm gì đối với ta sao, ta phải làm sao thì nàng mới có thể hiểu được lòng ta. Nàng nói nàng muốn tìm người bình thường, nhưng tưởng mạo của nàng đã chú định trượng phu của nàng không phải là người bình thường. Người bình thường mà cưới một thê tử xinh đẹp như hoa, rất dễ rước tai họa vào người. Ninh Thư không để ý nói, Vậy ta đây cả đời cũng không muốn gả, phụ thân nói, không gì tốt hơn so với sự vui vẻ của chính mình, nếu như không tìm được người thích hợp, thì ta cần gì phải ủy khuất chính bản thân mình, ta sống một mình cũng rất ổn. Đây là tư tưởng đại nghịch bất đạo, Lý Huy nói, vì nàng có tư tưởng đại nghịch bất đạo như vậy không được đâu, nữ nhân không có phu gia thì làm gì, nữ nhân không có trượng phu không phải là nữ nhân không sinh con không phải là nữ nhân. Lý Huy đối với lời nói của lão thợ săn bắt đầu bị miễn dịch, dù sao cũng là suy nghĩ đại nghịch bất đạo, trái luân thường đạo lý, nữ tử này nếu sống trong các hộ bên ngoài, với cái suy nghĩ này nàng sẽ bị đánh chết. Lý Huy không kiên nhẫn nổi, rốt cuộc phải làm sao, thật bực bội. Lý Huy cảm thấy hắn đã đối đãi với nữ tử này quá tốt rồi, để nàng ta được nước lấn tới, được một tấc lại muốn tiến một thước. Lý Huy hừ một tiếng, trực tiếp nói, Tùy Văn Hoa, nếu như thế, hai người chúng ta tạm thời tách ra suy nghĩ một chút, ta đi về nhà. Ninh Thư ừ một tiếng, Lệ công tử đi thong thả. Lý Huy mím môi, nhìn thấy sự thờ ơ của Ninh Thư, trong lòng cảm thấy thất bại, có lẽ nàng bày trò lúc nóng lúc lạnh, dục cầm cố túng, cho nên trong thời gian này cần chiến tranh lạnh một chút. Khi Lý Huy đi, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen, cười ha ha, sau đó hát khẽ, vui vẻ đi vào nhà. Lý Huy về đến nhà, phu thê đại ca đã tìm hắn đến điên rồi, mất tích mấy tháng, một người to như thế cứ như vậy không có tung tích, hai người cũng đã lên trấn báo quan, bộ khoái đi tìm mấy ngày rồi cũng bỏ mặc, chỉ là một người dân bình thường mà thôi. Đại ca đối với đệ đệ của mình vẫn còn tình huynh đệ, mất tích lâu như vậy, ngay cả xác cũng không tìm được, hắn biết đối mặt với phụ mẫu đã chết như thế nào đây.